Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, ăn uống bão tố cực tinh thông mọi thứ. Lê Bắc Niệm trắng nõn tinh xảo trên mặt, mang theo sạch sẽ lại chế nhạo cười. Sắc màu ấm ánh đèn đầu nhập rơi mà xuống, đưa nàng khí chất làm nổi bật đến càng ngày càng trong suốt sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác thoạt nhìn lại hăng hái, có loại chỉ điểm giang sơn bể nghễ cảm giác. Mục Đông Lâm càng ngày càng xem không hiểu nữ nhân này. Nàng tựa hồ có rất nhiều mặt, có thể mỗi một mặt đều cùng người khác không giống nhau. Trong đáy lòng một chỗ khe hở, phảng phất bị bỗng nhiên trút vào một chú thanh tuyền, mà Lê Bắc Niệm chính là cái này một chú thanh tuyền. Đồng Vũ Giai nghe được Lê Bắc Niệm lời này, chỉ cảm thấy nổi giận, cất giọng nói: "Không dám cũng không dám, bất quá ngươi muốn là sợ mà nói, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng sợ tốt rồi, ta sẽ không ép buộc. Đã ngươi đều nói như vậy." Lê Bắc Niệm nhướng mày phụ họa, nhìn về phía Lê Tuyết Tình: "Vậy ngươi đi so một trận đi, đừng để nàng quá đắc ý." Lê Tuyết Tình mặt đều xanh, nàng là biết một chút đàn dương cầm, nhưng cấp thành phố quán quân ngay tại trước mặt, sao có thể cùng người ta so? So, chính là mất mặt. Cái này Lê Bắc Niệm, chính là có chủ tâm. So một trận nha, thắng thua không trọng yếu, chủ yếu tranh khẩu khí a. Có người ồn ào, chính là a, người ta đều nói như vậy, còn không so quá không nói được. Hắc, sợ liền nói một tiếng, nàng có thể nói, sẽ không ép buộc. Chấm chấm, Lê Tuyết Tình sắc mặt càng ngày càng khó coi, nắm tay cắn răng, nói: "So thì so, đến." Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngay sau đó vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lê Tuyết Tình đã là đâm lao phải theo lao, nhưng là không thể so sánh nga. Nàng căn bản là không có liệu, đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ, liền quá khó nhìn. Quay người, hướng về trong điện tam giác đàn dương cầm đi đến. Chỉ là, giây lát trong đầu linh quang lóe lên, cố ý tại Lê Bắc Niệm trước mặt dừng lại một chút. Ngẩng đầu lên, giật mình nhìn xem Lê Bắc Niệm, bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Cái gì? Ngươi tới cùng với nàng so?" Lê Bắc Niệm một mộng. "A." Lê Tuyết Tình tiếp tục kinh hô: "Làm sao sẽ? Đông tiểu thư là cấp thành phố quán quân, làm sao sẽ ngay cả ngươi cũng không sánh bằng?" Lê Bắc Niệm còn chưa kịp phản ứng, chung quanh liền một mảnh sao động. Điên rồi đi, nàng biết rõ nàng cầm qua bao nhiêu thưởng sao? Người nào không biết, Lê Bắc Niệm là năm nay mới vừa vặn tiếp trở về. Trước lúc này, đều là cùng tiểu lưu manh tiểu thổ phỉ xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghe nói ăn uống bão tố cực tinh thông mọi thứ, làm sao lại đánh đàn dương cầm đâu? Đồng Vũ Giai cười nhạo lên tiếng: "Người tới, người được không? Giai Giai, không nên hồ nháo." Đông Cha lông mày thật sâu nhíu lại, quát bảo ngưng lại: "Mau cùng Lê tiểu thư xin lỗi. Nơi này cũng không phải là ngươi đùa nghịch tiểu hài tử tính tình địa phương." Lê Bắc Niệm biết đánh đàn dương cầm, nói ra chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Đồng Vũ Giai nếu như trước mặt mọi người cho Lê Bắc Niệm khó xử, đắc tội không chỉ có riêng chỉ là Lê gia. Lâm Khả Nhu đem Đồng Vũ Giai kéo một phát, lo lắng nói: "Đừng tùy hứng Giai Giai, đây cũng không phải là ngươi hồ nháo địa phương. Đi thôi." "Không được nha, nàng nói muốn tỉ thí với ta." Đồng Vũ Giai cấp bách, dùng hai người bọn họ mới có thể nghe được khí thanh âm nói: "Nàng cướp đi Đông Lâm ca, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, ta mới không buông tha nàng đâu." Lâm Khả Nhu trên mặt có qua khiếp nhược do dự, mở mắt ra nhìn Lê Bắc Niệm một chút: "Thế nhưng là, Khả Nhu tỷ, người đừng luôn luôn thiện lương như vậy a. Nàng tất nhiên cũng dám khiêu chiến ta, nhất định là có chút liệu. Dù sao nàng thế nhưng là Đông Lâm ca vị hôn thê a." Đằng sau câu nói kia, thanh âm hết sức lớn. Chậc chậc, Lê Bắc Niệm có chút không đành lòng biểu lộ, đồng tình nói: "Đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng đành phải cùng ngươi so. Bất quá, ngươi nếu là sợ mà nói, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng sợ tốt rồi. Ta cũng sẽ không ép buộc. Giới thiệu chuyện mới. https://tiuyencv.com/boc/98/moi/99/nzay/99/moi/dat/ Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: https://tiuyencv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.